ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chưa thấy qua như thế chuyên nghiệp sư phó sách mới cầu ủng hộ. Liền hơn 4 canh, hiện tại 2 giờ, ta trước hết ngủ, ngày mai còn phải đi làm, cùng lão bản mời thứ 6 giả, thêm cuối tuần 2 ngày. Quả cam quyết định 3 ngày ở nhà tôn tàu đẳng thứ 2 lên khung bảo hơn. Chờ mong lão ca nhóm ủng hộ. Ngày kế tiếp, Tần Minh ngủ một giấc đến 9 giờ. Lên xe về sau, hắn ở trong phòng dạo qua một vòng. Phát hiện Tần Tiểu Ly đã đi học đi. Có thể là tân phòng mới xe khá là dễ chịu. Hắn ngủ rất nặng, liền Tần Tiểu Ly cái gì thời điểm đi hắn cũng không có phát giác được. Đương nhiên, cũng có thể là Tiểu Ly động tác thả nhẹ, không muốn đánh thức hắn. Tần Minh phát cái WeChat cho đối phương, hỏi nàng hôm nay trôi qua thế nào, kia bịp bợm thiếu niên còn có hay không quấy rối nàng. Tần Tiểu Ly trở về cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Ca ca, ngươi tỉnh rồi, ngươi yên tâm, hiện tại trường học không ai dám quấy rối ta. Thật nhiều người đều giống ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Nghe ngóng tin tức của ta. Tần Minh rất nghi hoặc. Hắn làm gì rồi? Hỏi phía dưới hắn mới biết rõ. Nguyên lai ngày hôm qua bịp bợm thiếu niên vì đạt tới đầy đủ trấn nhiếp hiệu quả. Đã trước đó ở trường học tuyên truyền ra ngoài. Nói mình sẽ đem Tần Tiểu Ly bạn trai giáo huấn một lần. Dùng cái này đến cảnh cáo cái khác đối với Tần Tiểu Ly động tâm tư nam sinh. Tiểu Ly chỉ thuộc về hắn một người, chưa từng nghĩ kết quả trái ngược. Hắn bị Tần Minh đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Bịp bợm thiếu niên trở lại trường học. Các bạn học nhìn hắn tổn thương tự nhiên biết rõ chuyện này. Thế là bắt đầu điên truyền. Từ đây, Tần Tiểu Ly có cái võ nghệ cao cường bạn trai. Tại thời khắc bảo hộ lấy hắn, chuyện này cũng bị đám người biết. Hiện tại liền cái khác đối với Tần Tiểu Ly có tâm tư nam sinh. Cũng cùng với nàng bảo trì đến xa xa. Thật đúng là cho kia bịp bợm thiếu niên nói đúng. Hắn làm chuyện này, ở trường học đạt đến trấn nhiếp hiệu quả. Chỉ là cùng hắn nha nha bên trong có chênh lệch chút ít kém. Đối với chuyện này, Tần Minh không có để ở trong lòng. Dù sao cái này tuổi trẻ đứa bé liền ưa thích làm loại chuyện này. Ngây thơ, muốn đạt tới trấn nhiếp hiệu quả còn không đơn giản sao? Người bắt điểm bài tiết vật ở trường học chung quanh rơi vãi một vòng. Địa vị chẳng phải củng cố. 10 giờ, Cự Ly cùng Triệu Tiểu Quyên cùng Thi Vân ước giờ cơm ở giữa còn có chút thời điểm. Tần Minh đánh thông điện thoại cho vật nghiệp. Cùng bọn hắn khiếu nại lưới bảo vệ lỗ rách sự tình. Vật nghiệp cho hắn xin lỗi. Đồng thời nói lại phái trang trí công nhân tại trong vòng một canh giờ giúp hắn sửa tốt. Xem đối phương thái độ tốt như vậy, Tần Minh cũng không tiện phát tác. Không thể không nói, cái này Nam Long Sơn Trang vật nghiệp làm việc hiệu suất rất cao. Nói trong vòng một giờ chính là trong vòng một giờ. Nửa giờ sau, một cái trang trí sư phó quả nhiên nhấn hắn ra môn linh. Tần Minh mở cửa, kia là một cái trung niên đại thúc, miệng bên trong đến điếu thuốc này, đầy giấy tang thương, xem xét chính là cái có chuyện xưa người. Chàng trai, là nhà ngươi muốn sửa lưới bảo vệ đúng không? Đúng vậy, mời đến. Tần Minh đem hắn mời tiến đến. Kia trang trí sư phó đi vào ban công, nhìn kia phòng một chút. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Nhỏ như vậy động, ta động động thủ liền có thể giải quyết. Đến, người giúp ta đem cái dương dẫn theo. Nói xong, hắn đem thùng dụng cụ đưa cho Tần Minh. Sau đó phối hợp bò lên. Mặc dù cái này ban công rất rộng rãi, nhưng thả thực vật địa phương có chút cao. Đứng phía trên kia hướng xuống vừa nhìn đi, hay là vô cùng kinh khủng. Tần Minh có chút bội phục cái này trang trí sư phó dũng khí. Hắn hảo tâm nâng tâm một tiếng. Sư phó, ngươi cẩn thận một chút. Ta không thời gian đang gấp. Ngươi đừng có gấp. Từ từ sẽ đến. Đừng ngã xuống. kia trang trí sư phó thuận miệng nhổ ngụm vành mắt, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Hắc hắc, nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng cân nhắc sự tình rất chu toàn. Yên tâm đi chàng trai, ta làm trang trí cũng có 20 năm, vững như lão cẩu. Vừa dứt lời, kia trang trí sư phó lòng bàn chân trượt đi. Trực tiếp một PG ngồi tại Tần Minh nuôi 5 năm cây tiên nhân cầu bên trên. A, một khắc này, theo lầu 1 đến lầu 30 đèn điều khiển bằng âm thanh toàn bộ sáng lên. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Uông Lương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Uông Lương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Uông Lương sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, lúc đầu chỉ là cái bù đắp chuyện nhỏ, kết quả liền xe cứu thương cũng dẫn lên cửa, vật nghiệp tự mình đem trang trí sư phó vác đi. Cấp cứu nhân viên nói khô rồi nghề này 5 năm, chưa thấy qua sư phó như thế chuyên nghiệp người. Tại bệnh viện nhổ thứ thời điểm, sư phó tiếng kêu thảm thiết cảm động khóc 2-3 người y tá. Về sau cố sự liền lớn, kia nghe nói kia sư phó tại bệnh xê thượng nằm 1 tháng không cần làm việc. Lần này thật sự là vững như lão cẩu. Trở lại bên này, Tần Minh lúc đầu nghĩ đến dùng chữa bệnh thánh thủ giúp một cái kia sư phó. Nhưng cảm giác được kỹ năng này quá nghịch thiên. Nếu như thường xuyên dùng dễ dàng bại lộ tự mình, chờ sau đó bị quốc gia chộp tới làm người ngoài hành tinh giải phẫu hắn được không bù mất. Cho nên cuối cùng vẫn nhịn được. 11:30, hắn đúng giờ đi ra ngoài. Trước khi đi đánh thông điện thoại cho Triệu Tiểu Quyên, đem nàng ước đi Thiên Hồng quán rượu, đem nàng cho cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Ra cửa, Tần Minh tại ven đường gọi xe, nhưng không có trực tiếp đi Thiên Hồng quán rượu, mà là nhường taxi sư phó ngoặt một cái, đi vào lão thành khu, vẫn là nhà kia cửa hàng giá rẻ. Hắn đi vào mua túi thức ăn cho chó, nhân viên lễ tân nhìn chằm chằm Tần Minh xem. Một bộ ta biết rõ ngươi TM đang suy nghĩ gì dáng vẻ. Trả tiền thời điểm, nàng nghiêm mặt, mỗi ngày đến, có ý tứ sao, muốn ước thêm cái WeChat không phải rồi. Đêm nay ta lúc rảnh rỗi, thật có lỗi, ta không rảnh, vứt xuống 100 khối tiền. Tần Minh dẫn theo thức ăn cho chó xoay người rời đi. Bóng lưng tiêu sái giống cái vô tình khách làng chơi. Vẫn là cái kia cửa tiểu khu, bảo an sảnh chỗ, Tiểu Lưu ngồi xổm ở ven đường chơi điện thoại. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh dừng lại tại hắn trước mặt. Hắn ngay từ đầu không có quá để ý. Tại bóng đen kia dừng lại 2 giây qua đi, hắn ý thức được cái gì không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu, lại vì lúc đã muộn. Vù á, một túi thức ăn cho chó bị xé mở, vẩy vào trước mặt hắn. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, người kia bước chân cực nhanh, biến mất trong nháy mắt không thấy. WC mẹ nó, ta không phải chó. Giờ khắc này, hắn tức giận rít gào lên, nghe sau lưng truyền đến trận trận giống là chó điên tiếng kêu. Tần Minh cười cười, cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.